mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2336, 10 năm chờ đợi 84, góc chuyện audio.com, nói chuyện một khoản sinh ý, ngay địa điểm tiêu khiển, lòng tứ này tâm liền bắt đầu nhộn nhạo, đối phương cũng là người biết chuyện thức thời, đưa lên hai mỹ nữ cao gầy đến hầu hạ long tứ, đem long tứ hầu hạ được thiên nam địa bắc tìm không được điểm đầu. Đang ở thời gian anh lâng lâng, cô thất thất tiến vào. Cô vừa tiến đến liền nhìn thấy bên người long tứ hai mỹ nữ, một tả một hữu đem anh hầu hạ, một người cầm ly rượu tiếp anh, mỹ nhãn như tơ, trên người vải vóc như ẩn như hiện, thập phần câu người. Phàm là nam nhân, chống cự không nổi nhiệt tình như vậy. Ghế lô còn có vài nam tử cũng có cao gầy xinh đẹp các mỹ nữ hầu hạ, long tứ vừa thấy cô thất thất vốn bị mỹ nữ khiêu khích được hai lượng quân có chút hứng thú, theo bán kính chào theo nghi thức quân đội trạng thái cấp tốc biến thành quy tôn tử, mềm được không một điểm cứng. Mẹ kiếp, cô thất thất đi tới bên người long tứ tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không nói, cũng không uống rượu, an vị, nhìn thẳng, cô mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, cũng không phải là phong cách cũ kỹ, mặc ở trên người cô tương đương thời thượng sức quyến rũ. Ở một đám sương mù lượn lờ, xa hoa trụy lạc, bầu không khí, giống như xông nhập ma cảnh tiên nữ, long tứ cái gì tâm tư cũng không có. Có người không dài mắt nghĩ thầm cô thất thất bởi vì long tứ ở chừng cô thất thất ánh mắt một mị, vặn cánh tay của người kia, một tay đâm đi xuống, có người đẩy ra ghế lô tiến vào, mắt thấy muốn đánh nhau, long tứ giận quát một tiếng, sẽ làm gì đó, không có mắt. Chuyện làm ăn kia đối tượng cũng dọa thấy long tứ ánh mắt quét tới, cuống quýt đem người bỏ chạy, long tứ nhìn cô thất thất gào thét nữ nhân bên cạnh rời đi cũng không tâm tư nói chuyện làm ăn, gầm thét để tất cả mọi người cút ngay. Ghế lô chỉ còn lại có hai người bọn họ, cô tới làm cái gì? Anh hỏi, trên gương mặt long tứ còn có một chút ấn ký môi đỏ mọng, cô thất thất ngẩng đầu nhìn lên, mi tâm nhíu chặt càng diện vô biểu tình, tiêu dao sợ anh xử lý không đến, để cho tôi tới nhìn anh. Nói hưu nói vượn, căn bản không có khả năng. Long tứ giận nói, anh ta căn bản sẽ không làm chuyện như vậy, cô tới làm cái gì? Yêu tin hay không? Cô thất thất nhàn nhạt nói, liền sử không muốn động, bộ dáng cũng không nghĩ nói, long tứ giận, nắm tay thật chặt, cô thất thất đập qua đây, cô thất thất tránh cũng không tránh, quyền quay đầu đi, rơi ở bên cạnh cô, thân thể long tứ cơ hồ dán cô, ánh mắt bởi vì phẫn nộ mà nóng rực mang theo ngọn lửa, chừng mấy ngày muốn tìm bất mãn, hơn nữa anh bực bội, đã đốt được anh liên cô thất thất đều muốn đánh. Nhiệt khí cơ hồ đô phun ở trong hơi thở của cô. Bọn họ cũng không phải là chưa từng thân mật quá như vậy, chỉ là cô thất thất hơi sau này nhích lại gần, nhìn dung nhan gần trong gang tấc trái tim không hiểu lọt vỗ, có chút tim đập rộn lên, cô từng cũng quá có cảm giác tim đập nhanh như vậy. Chỉ là lúc đó cảm thấy, đây là thói quen, mỗi một người nam nhân như thế nhích lại gần mình, khẩn trương tim đập nhanh là bình thường. Bây giờ mới biết này có bao nhiêu không đồng nhất dạng. Nhưng mà trên người anh truyền đến nhàn nhạt mùi nước hoa, điều này làm cho cô thất thất phi thường chán ghét, cô nhíu mày, trầm giọng nói, cút ngay, cách tôi xa một chút. Cách chương.